Hàn Thiên Ký, chương 15, trở về từ cõi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn mơ màng, nội tâm của Hàn Thiên dần dần thanh tĩnh lại, bằng một cách thần kỳ nào đó hắn cảm nhận được mình vẫn đang còn sống, xung quanh hắn dường như có vô số luồn linh khí kỳ dị đang tự động dẫn nhập vào bên trong cơ thể hắn, khả năng thần kỳ của chúng làm vết thương trên lưng Hàn Thiên đang từ từ tốt lên trông thấy, Hàn Thiên vốn nghĩ mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ nào, hay lúc này sinh lộ lại đang hiện ra trước mặt hắn, khát vọng cầu sinh bên trong hắn dần nổi lên cực kỳ mạnh mẽ, tâm trí hắn cố gắng vận công theo pháp quyết luyện khí của khai thiên cảnh, từng tầng linh khí từ bên ngoài như trường giang đổ vào đại hải không ngừng bị pháp quyết của Hàn Thiên hấp thu cô đọng thành linh khí càng tinh thuần hơn rồi rót vào đan điền, vốn dĩ đan điền của Hàn Thiên đã sắp khô kiệt đến nơi, nay lại như trời hạn gặp mưa, đất đai đang khô héo không ngừng được nước mát vung đầy, thoáng chốc đã trở lại lúc cực thị, như linh khí cuồn cuộn trong đan điền không có chỗ điều động, mà từng dòng linh khí khổng lồ từ bên ngoài lại đang không ngừng gượng ép muốn chui vào trong thân thể Hàn Thiên, hắn chỉ đành tiếp tục vận chuyển pháp quyết của cảnh giới cường thân, bên luyện thể đạo bắt đầu đưa linh khí đang dư thừa đi trị thương cho thân thể, linh khí được pháp quyết của Hàn Thiên dẫn động bắt đầu luân chuyển thành một vòng tuần hoàn kỳ dị khắp cơ thể hắn, lấy khởi đầu là đan điền, linh khí bắt đầu giống như con sông đang lưu chuyển khắp cơ thể của Hàn Thiên, những nơi có linh khí đi qua vết thương chỗ đó liền tốt lên không ít, việc trị thương cực kỳ hao tốn linh khí, đặc biệt là vết thương nặng đến độ như của Hàn Thiên thì lại càng hao tốn nhiều hơn, bất quá linh khí trong đan điền của Hàn Thiên nhiều vô số kể, hao tốn bao nhiêu cũng có thể đưa ra được, đến khi lượng linh khí trong đan điền đã sắp cạn kiệt, Hàn Thiên liền sử dụng pháp quyết luyện khí tiếp tục luyện hóa linh khí từ bên ngoài, khi đan điền đã đầy lại sử dụng pháp môn luyện thể chữa trị vết thương, từng vòng như vậy cứ lần lượt luân chuyển, vết thương trên người Hàn Thiên thoáng chốc đã tốt lên không ít, nước trong đầm này dường như còn có công hiệu chữa thương thần kỳ, có hiệu quả chữa thương này kết hợp cùng bản thân Hàn Thiên đang tự cứu lấy bản thân, cái mạng này của hắn bây giờ coi như đã nhặt được lại rồi. Hàn Thiên ở trong đầm nước đã một ngày một đêm, nước trong đầm ban đầu óng ánh một màu lục nhạt, linh khí nồng đượm qua thời gian bị Hàn Thiên hấp thu đã dần trở lại dáng vẻ ban đầu, suốt khoảng thời gian này Tiểu Kim Long vẫn luôn trấn giữ ở đây không rời một bước, có vẻ như khu này trước nay vốn là địa bàn của tích dịch thú, một yêu thú cấp 2 cường đại nên thông thường cũng chẳng có yêu thú cấp 1 mạnh mẽ nào dám bén mảng đến, đa số chỉ là những con yêu thú cấp 1 nhỏ yếu không hiểu chuyện mới dại dột tiến vào đây, tuy nhiên bọn chúng cũng chỉ đến uống nước trong đầm chứ cũng chẳng gây phiền phức gì cho Hàn Thiên, nên Tiểu Kim Long đợi chúng uống xong, nếu con yêu thú nào mà còn luyến tiếc không chịu đi nó liền đuổi khách ngay lập tức, đừng thấy nó trông chẳng có gì ghê gớm mà coi thường, thân thể nó cứng rắn tựa tinh cương, bị một đòn hết sức của tích dịch thú mà còn chẳng chóc nổi một chiếc vảy, đám yêu thú kia không làm gì được nó còn bị nó tẩng cho một trận ra trò, cuối cùng đành bất cam rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình minh ngày thứ hai trong u ám xâm lâm vừa lên, Hàn Thiên cũng liền từ trong đầm nước trở ra, hiệu quả thần kỳ của đầm nước đã giúp vết thương trên người hắn khỏi gần 7-8 phần, nhặt được tính mạng về từ tay thần chết, Hàn Thiên không khỏi cảm khái một chập, sự hung hiểm ở lần trải nghiệm này cũng đã khiến cho hắn có thêm một cái nhìn mới về u ám xâm lâm, cái nhìn đã bớt đi sự coi thường càng tăng thêm chút dè chừng cùng thận trọng. Thấy Hàn Thiên bình an trở lên, Tiểu Kim Long không khỏi vui mừng lao vào đánh hắn một cái coi như chúc mừng, Hàn Thiên thấy cách chào hỏi của Tiểu Kim Long có phân lượng như vậy cũng nhăn nhỏ một chập không thôi, thế nhưng sự thật là hắn còn sống được đến giờ cũng chính là do Tiểu Kim Long nhanh trí, hắn thật sự phải cảm ơn nó một cách chân thành nhất có thể, nghĩ đoạn hắn liền cúi xuống xoa đầu Tiểu Kim Long, khuôn mặt chân thành nói. Cảm ơn ngươi nhé, không có ngươi mạng ta đúng là khó giữ. Thấy Hàn Thiên còn bày vẽ nói mấy lời khách khí, Tiểu Kim Long liền cố tỏ ra vẻ buồn nôn, điều này làm Hàn Thiên tức giận không thôi, hắn thật lòng cảm ơn nó, không ngờ nó còn dám làm ra bộ dạng như thế, chắc là nó đã quên mất lúc đầu hắn là vì ai mà ra nông nổi này, nghĩ đến đoạn này Hàn Thiên liền tức giận cho Tiểu Kim Long một đấm vào giữa đầu khiến nó nổ đom đóm mắt, còn phẫn nộ muốn xử lý hắn nữa chứ. Hàn Thiên mặc kệ Tiểu Kim Long đang gào thét căm phẫn, hắn nhìn xuống cái đầm nước lòng cảm khái một chập. Thật không ngờ những cánh hoa mà ta làm rơi xuống đầm lại làm nước bên trong có biến đổi lớn đến vậy, lần này nếu không nhờ có công hiệu thần kỳ của Linh Liên nọ e rằng bây giờ ta đã bỏ mạng rồi. Tiếp sau Hàn Thiên lại thấy liên đài của Linh Liên kia vẫn đang còn tồn tại ở phía nọ, lòng hắn liền chợt nghĩ, tuy Linh Liên đã bị hủy mất nhưng liên đài vẫn còn ở phía kia, nếu hắn lấy liên đài kia về thu được liên tử bên trong hắn là vẫn có chỗ diệu dụng, nói không chừng còn có thể thu lấy được liên chủng của loại hoa thần kỳ này nữa kia, nếu hắn có thể may mắn trồng được ra Linh Liên thần kỳ thế này hẳn là lợi ích mà loại hoa này mang đến cho hắn sẽ không thể đong đếm được. nghĩ là làm Hàn Thiên liền nhanh chóng bơi lại chỗ liên đài, liên hoa thông thường khi mà cánh hoa rụng hết cũng phải cần thêm một thời gian nữa thì liên tử bên trong mới thành thục hoàn toàn, tuy nhiên đối với linh liên thông thường tuổi đời của chúng sẽ rất dài, có thể lên đến hàng ngàn năm hấp thu linh khí trời đất chúng không dễ gì mà chết đi, liên tử mà chúng tạo ra chính là để lỡ mai bản thân chúng có việc gì thì liên chủng của chúng vẫn còn tồn tại, bởi vậy liên tử của linh liên chính là sớm đã thành thục, cùng với sự phát triển của linh liên chúng sẽ ngày càng lớn mạnh, ẩn chứa càng nhiều linh khí, có tác dụng càng thần kỳ chứ không đơn thuần chỉ là mang tính chất là duy trì giống nòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh liên này cũng chính là không ngoại lệ, sau khi cánh hoa rụng hết liên đài còn lại cũng lớn hệt như liên đài đã thành thục bình thường, trên thân liên đài còn ẩn ẩn có linh khí lưu động, cảm nhận sơ qua thôi cũng có thể thấy là không hề tầm thường chút nào, Hàn Thiên đếm sơ qua tổng cộng có 12 hạt liên tử, mỗi hạt đều xanh mướt óng ánh như phỉ thúy, độ lớn còn hơn những liên tử bình thường một chút, thoáng nhìn qua thôi cũng có thể thấy được sự bất phàm bên trong, Hàn Thiên hưng phấn thu lấy liên đài kia có thể tồn tại dưới khí lãng chấn của hắn mà không suy xuyễn, độ bền chắc hiển nhiên vô cùng cao, lực tay của Hàn Thiên hiện tại cũng phải đến 200 cân vậy mà cũng rất vất vả mới lấy được liên đài ra khỏi thân hoa. Thu được trọng bảo Hàn Thiên hưng phấn không thôi, lần mạo hiểm này đúng là xứng đáng, không những hạ được một con yêu thú nhị giai, một lần bị thương không chết liền khiến hắn thực lực đại tăng, không những luyện khí lưu từ tầng 4 khai thiên cảnh nay đã đột phá được tầng 5, mà luyện thể đạo cũng tăng tiến không ít, hiện tại hắn dùng tay không cũng có thể dễ dàng đánh chết hắc hùng hôm nọ mà không phải gặp bất kỳ khó khăn nào, ngoài ra hắn còn thu được 10 hạt liên tử của linh liên thần kỳ nọ, tính ra thì từng đó thành quả cũng xứng đáng với những gì mà hắn bỏ ra lắm. Do vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục, Hàn Thiên định buổi sáng hôm nay hắn sẽ không mạo hiểm nữa, trực tiếp về động nghỉ ngơi nửa ngày đem thương thế còn lại triệt để trị dứt rồi mới tính đến chuyện kế tiếp. Lúc về Hàn Thiên có ghé qua chỗ tích dịch thú đã chết, hắn kiểm tra lại xác của nó thì phát hiện nội đan của yêu thú này đã bị lấy đi mất, nhìn lại dáng vẻ vô tội của tiểu kim long hắn đã hiểu tất cả, chỉ đành cười khổ cho qua chuyện. Về đến nơi ở Hàn Thiên lấy liên đài ra xem xét lại, hắn phát hiện những hạt liên tử dường như chứa đựng linh khí ô cùng lớn, hắn định sẽ ăn thử một viên xem có thể nhanh chóng bổ sung được linh khí cấp tốc hay không, nếu được thì sau này lúc chiến đấu hắn cũng không cần ngại hao tổn trực tiếp sòng phẳng với kẻ địch luôn, tuy nhiên nếu cứ như vậy mà ăn vào thì không ổn, tuy hắn chắc chắn liên tử này sẽ không có độc nhưng hiện tại đan điền hắn đang chứa đầy linh khí, nếu hắn lại nạp thêm một nguồn linh khí cực lớn như liên tử vào trong người thì đây sẽ là một chuyện vô cùng ngu ngốc, vậy nên trước đó hắn phải tạo một khoảng trống cho đan điền để có thể dung nạp được luồn linh khí mới này, Hàn Thiên ra khỏi động bắt đầu tập luyện tăng cường thể chất như mọi ngày, đến trưa hắn bắt đầu điều động linh khí đi tu bổ thân thể, sau khi nghỉ ngơi xong hắn liền lấy trong hành lý ra một lọ thuốc trị thương của tiểu y sư đưa cho hắn lúc trước, vết thương trên người hắn cơ bản đã ổn định chỉ là lúc trước mất máu quá nhiều khí huyết có chút hao tổn, cái này không phải chỉ cần dùng linh khí là có thể bù đắp được vậy nên Hàn Thiên mới phải sử dụng linh dược sinh huyết hồi khí của tiểu y sư kết hợp điều dưỡng ít lâu, như vậy chỉ cần đến sáng mai là hắn có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khu động phần linh khí còn lại để đẩy nhanh tốc độ hấp thu dược lực, lượng linh khí còn lại trong đan điền của Hàn Thiên cũng chỉ còn lại chừng 2 thành, hắn nghĩ lúc này thử đi hấp thụ một viên liên tử hẳn là không có vấn đề gì nữa rồi, cầm hạt liên tử óng ánh trong tay Hàn Thiên thoáng chốc do dự rồi cũng nuốt xuống, sau đó hắn bắt đầu bình tâm cảm nhận, liên tử sau khi vào người hắn liền không có ba động gì rõ ràng, hẳn là do được phần vỏ ngoài bảo vệ, bản thân liên tử cũng sẽ không để kẻ khác thôn phệ nó dễ dàng, vậy nên điều này cũng là hiển nhiên, Hàn Thiên cố gắng từng chút bắt đầu dùng linh khí luyện hóa đi vỏ của liên tử, sau khi phần vỏ biến mất hoàn toàn một cỗ linh khí nồng đượm bắt đầu trào dâng mãnh liệt bên trong Hàn Thiên, sau khi thu được linh khí Hàn Thiên liền nhanh chóng vận pháp quyết bắt đầu luân chuyển luồn linh khí này đi khắp cơ thể bắt đầu quá trình tinh luyện. 2 canh giờ sau Hàn Thiên thu công gương mặt có chút hân hoan, liên tử nọ không ngờ lại chứa đựng lượng linh khí cực kỳ khổng lồ, chỉ một viên có thể bổ sung cho Hàn Thiên 5 thành linh khí, đối với một kẻ quái thai như hắn con số này không tính là gì nhưng nếu đối với một người khác liên tử này chính là một bảo vật vô giá, tu sĩ thông thường khi tiến giai sẽ cần một lượng linh khí rất lớn, liên tử này chính là một nguồn linh khí cực kỳ lớn vừa hay phù hợp với yêu cầu đó, hơn nữa luồn linh khí này lại vô cùng tinh thuần không cần tốn công sàn lọc liền có thể hấp thu rất dễ dàng, thứ này nếu như đem ra thế giới bên ngoài hiển nhiên sẽ thành một chí bảo được người ta săn lùng không thôi. Biết được giá trị của liên tử Hàn Thiên liền cất kỹ nó bên người, thứ quý trọng thế này không thể để con rồng kia ăn mất được, Hàn Thiên tuy hiện tại còn chưa biết nhiều nhưng giá trị của liên tử này hắn tự thân đã cảm nhận qua tất nhiên là vô cùng coi trọng, nếu hắn đem giao bán thứ này hẳn nhiên sẽ có vô số người nguyện ý ra giá cao. Chiều hôm nay Hàn Thiên tiếp tục đi loanh quanh tìm kiếm yêu thú để luyện tập, may mắn hắn tìm được hai con yêu thú cấp 1 khá là vừa sức, hắn giết được chúng thu lấy nội đan định cho Tiểu Kim Long ăn, nhưng hình như nó vẫn còn chưa tiêu hóa được hết viên nội đan của tích dịch thú lần trước nên hai viên nội đan này Hàn Thiên vẫn đang giữ. Ngày hôm sau thương thế của Hàn Thiên đã khôi phục hoàn toàn, lúc này hắn bắt đầu chú tâm đến những bảo vật trong u ám xâm lâm này, hiện tại những yêu thú cấp 1 đã không còn đủ mạnh để Hàn Thiên phải tung hết sức nữa, yêu thú cấp 2 hiển nhiên sẽ là lựa chọn tốt hơn lúc này, thông thường yêu thú cấp 2 sẽ thủ hộ bên cạnh một loại thiên tài địa bảo nào đó rất chân quý, Hàn Thiên chỉ cần bảo Tiểu Kim Long truy tìm những bảo vật đó thì tất nhiên hắn cũng sẽ tìm được những con yêu thú cấp 2 để mà luyện tập. Tuy nói là yêu thú phân thành từng cấp độ nhưng trong mỗi cấp thực lực của từng loại cũng sẽ không giống nhau, Hàn Thiên không biết yêu thú có phân biệt rõ ràng ra từng tiểu cảnh giới như nhân loại hay không, riêng hắn thì lại cảm thấy trong mỗi cấp yêu thú thực lực sẽ phân thành 3 phẩm, nhất phẩm yêu thú cấp 1 cũng chỉ mạnh cỡ tu sĩ khai thiên cảnh từ tầng 1 đến tầng 3 thôi, nhị phẩm thì cỡ tầng 4 đến tầng 6, tam phẩm là mạnh nhất thực lực cỡ từ tầng 7 đến tầng 9 của tu sĩ khai thiên cảnh nhân loại, mạnh hơn nữa thì sẽ là yêu thú cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích dịch thú hôm nọ bất quá chỉ là yêu thú cấp 2 nhất phẩm, lại không phải là yêu thú dạng tấn công mạnh, vậy nên Hàn Thiên may mắn thắng được nó cũng không có gì quá khoa trương. Tuy Hàn Thiên cũng chỉ là tu sĩ khai thiên cảnh tầng 5 nhưng hắn còn kiêm tu luyện thể thuật, hai thứ cộng lại hiện giờ thực lực của hắn cũng phải tương đương tu sĩ khai thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong thông thường rồi, hơn thế nữa hắn có công pháp siêu việt đan điền chứa lượng linh khí lớn như quái nhân, tự thân còn sở hữu hai đấu pháp cực mạnh, mỗi lần đánh ra chính là tiêu hao lượng linh khí kinh nhân, uy lực vượt trội tu sĩ khai thiên cảnh, vậy nên bây giờ nếu nói hắn có thực lực để giết yêu thú cấp 2 nhất phẩm thì thực sự cũng không phải nói quá, nếu là cấp 2 nhị phẩm hắn cũng có thể thử liều mạng, còn như là tam phẩm hắn miễn cưỡng cũng có khả năng chạy thoát, vậy nên suy nghĩ liều mạng như là đi khiêu khích yêu thú nhị giai của hắn cũng không phải chỉ là sự ngông cuồng nhất thời mà chính là quyết định được hắn cân nhắc kỹ lưỡng. Sau khi đã đề ra mục tiêu, Hàn Thiên bắt đầu bày tỏ suy nghĩ của hắn với Tiểu Kim Long, con rồng này nghe đến việc đánh lộn tầm bảo là máu tặc phỉ lại nổi lên, không ngần ngại nữa dây liền đồng ý với Hàn Thiên, tuy nhiên Hàn Thiên cũng có điều kiện phải nói trước, hắn đề cử nếu hắn giết được yêu thú nội đan sẽ cho Tiểu Kim Long, còn bảo vật nếu cướp được thì tất cả là của hắn, hai bên hợp tác chiến đấu phần ai người nấy hưởng không xâm phạm của nhau. Tiểu Kim Long nghe xong suy nghĩ một chút liền đồng ý, cả hai tên đạo tặc bắt đầu bàn mưu để giết người cướp của, không phải nói là giết yêu đoạt bảo mới đúng, cụ thể Tiểu Kim Long sẽ phụ trách việc tìm bảo vật bằng năng lực của nó, nếu có yêu thú canh giữ thì Hàn Thiên sẽ ra mặt khiêu chiến, sau đó dụ yêu thú đó đến một nơi khác, Tiểu Kim Long sẽ nhân cơ hội lấy đi bảo vật. Về phần Hàn Thiên, nếu giết được yêu thú đó thì làm còn không cũng sẽ giáng câu giờ cho Tiểu Kim Long hành sự, lỡ như hắn gặp phải yêu thú quá mạnh không địch nổi thì hắn sẽ thổi còi rút lui để báo cho Tiểu Kim Long biết mà lo tẩu thoát trước. Kế hoạch đại khái chính là như vậy, nếu có bổ sung thêm điều gì sẽ chỉnh sửa lại sau. Sau khi tất cả đã rõ ràng, cả hai bắt đầu hành động. Những ngày sau đó, trong phần rìa của u ám xâm lâm xuất hiện hai tên đạo tặc chuyên đi trộm cướp khắp nơi, nếu chủ nhà bị giết luôn thì chính là cướp bóc trắng trợn, còn nếu chủ nhà không việc gì mà bảo vật lại bị lấy mất thì chính là trộm cắp công khai, tóm lại chính là trật tự xâm nghiêm bao lâu nay của khu rừng đã bị hai kẻ điên khùng không biết từ đâu chui ra kia làm rối tung hết cả. Cách chương.